Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 195, giao trí. Huyền Hoàng Đại Đế, khẩu khí thật là lớn, lại còn muốn học đế tôn, thành lập thiên đình, có phải là còn muốn để chúng ta chí tôn cúi đầu xưng thần? Tôn hắn là thiên đế, một chỗ u ám chỗ, thiên nhất cổ hoàng cùng một vị khác chí tôn cười nhạt. Cũng đừng nói, người đá này cũng thật có chút bản lĩnh. Thực lực của hắn e sợ còn ở tại chúng ta đỉnh phong thời kỳ bên trên. Trước đoạn tháng ngày thủ đoạn kia hái trăng bắt sao thần thông. Dù cho chúng ta không có tự chém trước cũng không cách nào làm được hắn như vậy tùy ý hoàn thành. Người này không thể khinh thường. Xác thực có làm cái thứ hai đế tôn tiềm lực. Mở miệng chính là một vị khác chí tôn. Hắn chính là có thể nói hiện nay cổ lão nhất cường giả Trường Sinh Thiên Tôn. Thời đại thần thoại Cửu Thiên Tôn một trong. Cửu Bí Chi, giả chữ người khai sáng. Không phải chuyện nhỏ, đã từng chứng kiến quá đế tôn cùng bất tử thiên hoàng nhân vật đáng sợ. Hắn càng lợi hại càng tốt. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Vô Thủy bản thân liền là tuyệt đại đế giả. Thực lực đứng đầu cổ hoàng. Hiện tại lại ra hắn như thế một tôn cường giả, muốn thống trị thiên địa vũ trụ. Hai người này tất có một trận chiến. Đến lúc đó chính là chúng ta ngư ông đắc lợi thời điểm. Bất tử thiên hoàng hắn đánh cũng là ý đồ này. Thiên nhất cổ hoàng nói nhỏ. Trường Sinh Thiên Tôn trần chờ nói. Vô Thủy người này say mê đại đạo. Một đời không có thân hữu, càng vô tâm quyền thế. Sợ là sẽ không cùng người đá kia sản sinh mâu thuẫn gì. Thiên nhất cổ hoàng cười nói. Cõi đời này nào có không có kẽ hở người a. Vô Thủy tuy rằng cô độc. Nhưng ngươi đừng quên xuất thân của hắn. Hắn là Tây Hoàng cùng con trai của Đại Thành Thánh Thể. Thân kiêm hai loại vô thượng thể chất. Thành tiên thiên thánh thể đạo thai. Cho nên mới có thể che đậy bát hoang. Cổ kim hầu như vô địch. Chuyện khác hắn có thể không quản. Mẫu thân hắn đạo thống truyền thừa, giao trì thánh địa, hắn thế nào cũng phải quản chứ. Mà người đá kia, người này tuy sâu không lường được, khó có thể tính toán. Nhưng hắn dưới trướng Huyền Hoàng thánh địa nhưng là có thể bị chúng ta tính toán. Cái gọi là đánh nhỏ, đến rồi lão, người nói nếu là Huyền Hoàng thánh địa cùng giao trì sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Hắn hai người có thể hay không đi lên cực đoan đối lập. Thiên nhất cổ hoàng trong mắt tràn ngập một luồng vẻ tàn nhẫn. Trường Sinh Thiên Tôn cười lớn một tiếng. Nói đi, chúng ta nên làm như vậy. Ngoặc kép, Lý Viện nhìn phương xa quen thuộc cảnh sắc, không khỏi cảm khái rất nhiều. Nàng sinh ra phổ thông sơn thôn, như không có ngoài ý muốn. Đời này sẽ chỉ là cái đê tiện thôn cô. Sau khi lớn lên tùy tiện tìm người đàn ông gả cho. Sau đó giúp chồng dạy con. Phí thời gian mấy chục năm, một đời liền đi qua rồi. Trăm năm, hồng nhan tóc trắng, tất cả bụi quy bụi, thổ quy thổ, may mà vào lúc 7 tuổi, mình bị giao trì sư tỷ phát hiện, mang về thánh địa, truyền thụ đại đạo, bởi tự thân tư chất không sai, rất nhanh sẽ trở thành giao trì đệ tử chân truyền, bị trọng điểm bồi dưỡng. Loáng một cái mấy chục năm qua, chính mình rốt cục tu hành thành công. Bị chấp thuận về nhà thăm nhìn người thân. Nghĩ đến cha mẹ, nàng không khỏi lòng chua xót. Tự 7 tuổi vừa phân, mình đã mấy chục năm không sai gặp qua bọn họ. Lấy phàm nhân tuổi thọ, bọn họ nhất định đã phi thường già nua. Cũng may những năm này chính mình hướng về trong nhà đưa quá một ít đan dược. Này đầy đủ bọn họ duy trì nhất định tuổi thọ. Không thể nhanh như vậy từ trần. Còn có tiểu đệ. Ngày xưa hắn mới 2 tuổi lớn, mặt thịt đô đô, hiện tại nên phi thường cao, đã thành gia lập nghiệp, làm cha làm mẹ rồi. Tam thúc hắn lúc trước thích nhất uống rượu, nếu là uống đến ta mang này đàn linh nhưỡng, không biết sẽ cao hứng thành hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, nghĩ từng cái người thân, Lý Viện trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền nhỏ lộ ra. Vô cùng mỹ lệ, ta hiện tại đã là tiên đài tầng cảnh giới thứ nhất. Nửa bước đại năng, chỉ cần có thể đạt đến tiên nhị, là có thể chân chính có thể xưng tụng đại năng. ở trong phái địa vị sẽ càng cao hơn. Đến lúc đó là có thể đem cha mẹ bọn họ đều nhận được giao chỉ đi. Lấy nơi đó linh khí, dù cho chỉ là phàm nhân, cũng có thể sống thêm rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm, Lý Viện giấu trong lòng mỹ hảo chờ đợi, bay đến quê nhà bầu trời. Đột nhiên, nàng biến sắc, tại sao có thể có như thế nồng nặc sát khí? Sắc mặt nàng đại biến, bởi vì quê hương của nàng chỉ là một cái phổ thông sơn thôn. Không khả năng sẽ có tu giả đến thăm, mà phàm nhân là tuyệt đối làm không ra loại sát khí này. Trong lòng nôn nóng, nàng nhanh chóng bay hướng phía dưới, chờ đi tới trong thôn xóm. Thình lình nhìn thấy một mảnh tu la địa ngục, nguyên bản trong trí nhớ phổ thông bình thường, lại tràn ngập ấm áp thôn. Giờ khắc này hóa thành một vùng phế tích, từng bộ xác khô đổ vào bùn đất bên dưới. Phụ thân, mẫu thân, tiểu đệ, tam thúc, nhìn thấy mấy cỗ khuôn mặt quen thuộc, Lý Viện phát điên vậy tiến lên víu xem phế tích, ôm tàn thi khóc giống không ngớt. Vì sao lại như vậy? Mấy chục năm đều lại đây, tại sao ở ta trở về thời điểm cuối cùng, các ngươi xảy ra vấn đề rồi? Không, cắt tâm nỗi đau, khó có thể ức chế bi phẫn, làm cho nàng tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phương xa trên đỉnh núi tồn tại một bóng người. Đó là một người thanh niên, trên người mặc chính là huyền hoàng thánh địa trắng đen đạo bào. Cả người đầy dẫy một luồng kinh thiên sát khí, như điên giống như cuồng. Trong tay nắm giữ một thanh trường kiếm màu đen, nhỏ xuống máu tươi đỏ thẫm. Là ngươi, nhất định là ngươi, giết toàn bộ thôn, ác ma, cho bọn họ đền mạng đến. Lý Viện khó hơn nữa áp chế trong lòng phẫn nộ cùng bi thống. Nhất thời bùng nổ ra vô cùng sát ý, hai mắt trở nên đỏ đậm, điên rồi vậy đánh về phía thanh niên kia. Không muốn, rời ta xa một chút. Nhìn thấy đập tới Lý Viện, thanh niên kia kinh hãi đến biến sắc, trong tay trường kiếm màu đen run động không ngừng, để hắn càng ngày càng điên cuồng. Hiếm hoi còn sót lại lý trí từ từ lạc lối. Ác ma, nhận lấy cái chết. Lý Viện liều mạng, lấy ra một món pháp bảo, đập về phía thanh niên. Không nên ép ta. Thanh niên gào thét, quanh thân chuyển động loạn lên kinh thiên sát khí. Khó hơn nữa áp chế trong lòng sát khí. Hai mắt trở nên yêu dị, tương tự là hoàn toàn đỏ đậm. Nâng kiếm đâm hướng về Lý Viện. Hai nguồn sức mạnh trên không trung đụng nhau. Chu vi mấy dặm nơi nhất thời đều hóa thành cho bụi. Thể núi lay động, từ từ sụp xuống. A, ta muốn giết người, giết người. Thanh niên ôm đầu gào thét. Trong đồng tử sát cơ càng tăng lên. Vào giờ phút này, trong lòng hắn chỉ còn có một ý nghĩ. Vậy thì, giết giết giết. Trường kiếm màu đen, mang đến trung cực hủy diệt. Xóa bỏ nhân gian tất cả sinh cơ. Thanh niên điên cuồng, rút kiếm chém vào. Thế không thể đỡ. Phốc, Lý Viện bị kiếm khí đâm trúng. Ngực nhuốm máu, đỏ sẫm một mảnh. Cũng rốt cục khôi phục một ít lý trí. Nàng nhìn thanh niên trên người trắng đen đạo bào, biết đây là huyền hoàng thánh địa. Lúc này khàn giọng cắn răng nói. Ngươi thực lực mạnh mẽ. Ta không phải địch thủ. Nhưng đồ thôn mối thù, giết thân mối hận, há có thể không báo. Kêu to, nàng dứt khoát thiêu đốt toàn bộ sinh cơ, nhằm phía thanh niên, đồng thời nặn ra một đạo ngọc phù, lan truyền vào một đạo tin tức. Sư tỷ, sư tôn, đệ tử về nhà thăm viếng, lại gặp huyền hoàng thánh địa đệ tử tàn sát toàn thôn. Bây giờ lực chiến không địch lại, dĩ nhiên ngã xuống, còn mời tông môn là đệ tử cùng toàn thôn báo thù. Đệ tử giao chỉ đệ tử chân truyền Lý Viện. Lan truyền xong tin tức sau, nàng cả người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một co quắp xương máu, bao phủ hướng về thanh niên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.